Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Chỉ cần Phó Hà San cô ở công ty một ngày, cũng không muốn Nguyễn Khánh Linh có thể sống yên ổn. Sẽ có một ngày, cô phải khiến người phụ nữ đó rơi vào bước đường cùng. Trợ lý lần nữa trở về bên cạnh Nguyễn Khánh Linh. Cuối cùng, dưới sự chăm sóc và giúp đỡ của trợ lý, buổi đi catwalk cuối cùng Nguyễn Khánh Linh cũng kết thúc hoàn mỹ. Sau khi buổi đi catwalk kết thúc, cũng có nghĩa là kết thúc phong bế huấn luyện. Nguyễn Khánh Linh có thể không cần tiếp tục ở lại trong công ty nữa. Cô thay quần áo trên người, mặc quần áo riêng, mới đi ra công ty. Bỗng nhiên liền bị nhóm người vọt tới vây kín. Cô Khánh Linh, cô vừa rồi đi catwalk rất xuất sắc. Tôi là công ty giải trí. Đây là danh thiếp của tôi. Cô cầm lấy, đến công ty chúng tôi. Không đến một tháng, tuyệt đối có thể khiến cô thanh danh vang dội khắp nơi. Cô suy nghĩ một chút. Các loại thanh âm vang lên ở bên tai Nguyễn Khánh Linh. Thậm chí lúc này, còn có không ít đèn pha chiếu vào cô. Cảm giác chóng mặt vừa rồi trong đầu của Nguyễn Khánh Linh lại lần nữa nổi lên. Cô xoa xoa ấn đường, lui về sau mấy bước. Lúc này, trợ lý đúng lúc tiến lên, giúp cô chặn lại tất cả mọi người. Tôi là trợ lý của cô ấy. Có chuyện gì nói với tôi đi. Nguyễn Khánh Linh dự định đi từ một cửa khác ra. Đột nhiên, cánh tay bị người kéo qua. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, liền bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào vòng tay quen thuộc của người đàn ông. Mùi lành lạnh lại lâu ngày không gặp, lại lần nữa tràn ngập trong xoang mũi Nguyễn Khánh Linh. Cô trước kia không nguyện ý ở lòng của anh ngây người lâu, nhưng hiện tại lại đột nhiên có chút hoài niệm khó tả. Nguyễn Khánh Linh ở trong lòng anh rất an tĩnh, cũng không nói chuyện, liền lặng lặng dựa vào anh. Dường như tất cả mệt mỏi trong đoạn thời gian này, vào lúc này cùng lúc bộc phát. Phạm Nhật Minh hiểu rõ cô, biết cô rất mệt, đương nhiên rất đau lòng. Anh sở dĩ không muốn để cô đến tập huấn, một mặt là không muốn để vẻ đẹp của cô bị tất cả mọi người đều nhìn thấy. Còn một mặt, tập huấn quá mệt, vợ của Phạm Nhật Minh anh, muốn cái gì có cái đó, cần gì phải chịu cái khổ kia. Nhưng, chỉ cần Nguyễn Khánh Linh thích, anh cái gì cũng có thể. Phạm Nhật Minh bảo vệ Nguyễn Khánh Linh, trực tiếp ngồi thang máy đến tầng hầm. Đương nhiên, tầng hầm cũng có rất nhiều phóng viên đang đợi. Nhưng Phạm Nhật Minh đưa áo khoác của mình, từ đầu đến chân đem Nguyễn Khánh Linh bao bọc lại. Tầng hầm ánh sáng lại tối. Nếu không nhìn cẩn thận, không làm sao nhận ra được. Hai người liền như vậy về đến trên xe. Làm Nguyễn Khánh Linh vui mừng là chú Hùng lúc này ngồi ở vị trí cầm lái. Ông vừa khởi động xe, vừa cười chúc mừng Nguyễn Khánh Linh. Mợ chủ, chú thấy buổi đi catwalk được phát trực tiếp lần này, cháu phát huy quá tốt rồi. So với những người mẫu chuyên nghiệp kia đều tốt hơn. Hơn nữa những người khán giả đều rất thích cháu. Mỗi lần cháu ra sân khấu, chú thấy cảm xúc của khán giả rất vang dội. Cách chương.